Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3421, chương 3419, chó nhà có tang. Mạc Thiên Thiên các nàng thời gian trải qua cũng không tốt. Không chỉ là các nàng, toàn bộ Vấn Tiên Cung thời gian đều không tốt qua. Vấn Tiên Cung đã không tại Thiên Hà Thành, Vấn Tiên Cung nguyên bản có 7.000-8.000 võ giả, cũng chỉ còn lại 1.000 không đến. Các nàng giờ khắc này ở Nam Cảnh biên giới Tây Nam một tòa cự đại sơn mạch bên trong một cái sơn động ẩn núp, sơn động rất lớn, nhưng gần ngàn võ giả nhét chung một chỗ, có vẻ hơi kiềm chế, mà lại toàn bộ võ giả đều thần sắc bối rối, có chút hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Có chút võ giả trên người có tiên huyết, có mấy cái võ giả tay chân còn đoạn mất, thụ thương rất nặng. Các nàng bị đuổi giết đã có một đoạn thời gian rất dài. Nguyên bản hơn 8.000 võ giả bị giết hơn phân nửa. Còn lại 3-4.000, cho tới bây giờ chỉ còn lại gần ngàn, là bởi vì còn lại võ giả đều chạy trốn. Mạc Thiên Thiên các nàng không có trốn, bởi vì các nàng rất rõ ràng. Vô luận các nàng chạy trốn tới đâu, cuối cùng đều sẽ bị đuổi kịp. Địch nhân chủ yếu truy sát mục tiêu nhưng thật ra là các nàng, mà không phải Vấn Tiên Cung còn lại võ giả. Trên thực tế, các nàng phát hiện bị đuổi giết kỳ thật đã sớm chú định. Coi như lần này không bị truy sát, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Thất Phu vô tội, Hoài Bích thực tội. Lục Ly sáng tạo loại kia hợp kích chiến trận liền là Bích. Lục Ly sau khi đi Vấn Tiên Cung đạt được rất lớn một khối lợi ích, cũng bắt đầu nhanh chóng phát triển, có vô số võ giả tìm nơi nương tựa, giống như tiếp tục phát triển tiếp, Vấn Tiên Cung lại không ngừng mạnh lên, cuối cùng đem Thiên Sông hội sẽ thay vào đó cũng không phải là không thể. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Thiên Hà hội tinh tường chiến trận này cường đại, giống như cho Vấn Tiên Cung tiếp tục phát triển tiếp, kia Thiên Hà hội sớm muộn sẽ bị áp chế. Mặc dù Vấn Tiên Cung đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả quá ít, nhưng Vấn Tiên Cung không phải là không thể được lôi kéo còn lại chí cường giả, thậm chí cùng còn lại thế lực liên hợp lại. Sở dĩ tại Lục Ly sau khi đi, Thiên Hà hội bắt đầu chèn ép Vấn Tiên Cung. Bất quá dù sao vừa mới đại chiến hoàn tất, lập tức có mới nơi cũ không tốt lắm. Sở dĩ Thiên Hà hội cũng không có làm quá rõ ràng, chỉ là ám chỉ còn lại mấy đại thế lực đối Vấn Tiên Cung bắt đầu chèn ép. Bắt đầu mấy năm còn tốt một chút, chỉ là có chút ma sát, trong bóng tối căm thù chèn ép. Từ năm trước bắt đầu, kia mấy đại thế lực liền bắt đầu làm công khai, Vấn Tiên Cung chiêu thu mấy ngàn võ giả, thực lực đại trướng, những năm này vốn là bị khinh bỉ rất nhiều. Tại kia mấy đại thế lực khiêu khích phía dưới, không thể tránh khỏi khai chiến. Khai chiến kết cục là Vấn Tiên Cung đại bại, bởi vì kia mấy đại thế lực đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cộng lại nhiều nhiều lắm. Vấn Tiên Cung bất đắc dĩ bại trốn, bọn hắn đã sớm tìm xong đường lui, đi tìm nơi nương tựa phụ cận một cái thế lực lớn Hổ Nha Đường. Cái kia thế lực lớn cùng Thiên Hà hội không sai biệt lắm. Nguyên bản Vấn Tiên Cung võ giả coi là không sao, Thiên Hà hội trừ phi muốn cùng Hổ Nha Đường khai chiến, nếu không là không thể nào công tới. Lại không nghĩ rằng Thiên Hà hội thật công đến đây, lấy cớ nói rõ lý phản đồ. Hổ Nha Đường giống như không đem Vấn Tiên Cung toàn bộ võ giả giao ra, bọn hắn tự huyết tẩy Hổ Nha Sơn, Hổ Nha Đường tự nhiên không phục. Hai thế lực lớn khai chiến, một trận chiến này đánh trọn vẹn hơn nửa năm, cuối cùng Hổ Nha Đường thảm bại. Hổ Nha Đường cùng Thiên Hà hội không sai biệt lắm, tại Vấn Tiên Cung gia nhập về sau, bên này thực lực nói đến còn cường một chút. Sở dĩ hội sẽ thảm bại là bởi vì mặt khác thế lực lớn nhất gia nhập, cái kia thế lực cũng cùng Thiên Hà hội hổ nha đường là cùng cấp bậc. Hai cái cự sư vây công một cái mãnh hổ. Kết cục có thể nghĩ, hổ nha đường thảm bại, vấn tiên cung không đường có thể lui, chỉ có thể đào tàu. Thiên Hà hội điều động cường giả theo đuổi không bỏ. Đoạn đường này đến đã truy sát hơn nửa năm. Các nàng rời đi hổ nha sơn thời điểm còn có hơn 3.000 võ giả. Bị giết chết một phần, đại bộ phận đều chạy trốn. Chỉ còn lại cái này không đến 1.000 võ giả. Ba vị cung chủ chỉ còn lại 2 vị. Nhị cung chủ vì yểm hộ bọn hắn rút lui chết trận. Ngày xưa cường đại vấn tiên cung biến thành chó nhà có tang. Cái này khiến còn lại vấn tiên cung võ giả đều cảm giác rất đau xót. Cũng có chút mê mang cùng sợ hãi. Hợp kích chiến trận là vấn tiên cung quật khởi lợi khí. Cũng bởi vì hợp kích chiến trận vấn tiên cung biến thành dạng này. Bất quá hai đại cung chủ ngược lại là không hề từ bỏ. Thiên Hà hội bên kia truyền lời tới chỉ cần giao ra Mạc Thiên Thiên Vũ Dương cùng Loan Tịch. Bọn hắn tự ngừng truy sát, nhưng hai đại cung chủ chưa bao giờ buông tha. Có mấy lần vì bảo hộ các nàng, hai đại cung chủ còn nhiều lần thụ thương. Hai đại cung chủ rất rõ ràng một điểm, chỉ cần ba người tại kia vấn tiên cung tùy thời có thể dùng quật khởi. Giống như ba người này bị Thiên Hà hội chộp tới, vấn tiên cung tựu triệt để xong đời. Bọn hắn muốn quật khởi cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Hai đại cung chủ kỳ thật cũng nghĩ qua, đem hợp kích chiến trận học đến tay, bằng vào sức chiến đấu của bọn họ tùy thời có thể dùng đào tàu. Chỉ là Thiên Hà hội đuổi đến gấp, chiến trận này rất phức tạp, không phải tùy ý liền có thể học hội. Mạc Thiên Thiên Vũ Dương Loan Tịch cũng không ngốc, cái này hợp kích chiến trận là các nàng hộ thân phù. Một khi truyền ra ngoài ba người hẳn phải chết. Sở dĩ hai đại cung chủ lời nói khách sáo lúc, các nàng nói không có thời gian 10 năm, căn bản không dậy nổi Thiên Hà hội cũng chưa từng có phân bức bách. Nếu không xuất động 7-8 cái chí cường giả, bên này đã sớm toàn bộ bị tàn sát hoàn tất. Làm như vậy nguyên nhân một là hổ nha bên kia núi còn không có triệt để bình định. Hổ nha đường cũng không cam chịu tâm, chuẩn bị mưu đồ phản công. Mặt khác cũng là sợ ép, vấn tiên cung hai vị công chúa đem Mạc Thiên Thiên Loan Tịch Vũ Dương các nàng giết đi. Sở dĩ Thiên Hà hội xuất động 4 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ, bám theo một đoạn, bọn hắn muốn đem vấn tiên cung quân đội từng điểm đánh giết bước đi. Đem vấn tiên cung hai vị cung chủ tâm lý phòng tuyến từng chút đánh bại. Cũng nhìn xem Loan Tịch Vũ Dương Mạc Thiên Thiên các nàng có thể hay không chủ động đầu nhập vào. Tới, lại đuổi tới, các ngươi hướng tây bên cạnh trốn. Chỉ cần bỏ chạy Đào Viên Thành, chúng ta tự an toàn. Hai canh giờ về sau, trong sơn động quỷ vấn mở mắt. Hắn vung tay lên nói, Lão Tam, ngươi dẫn bọn hắn rút lui trước. Ta đến đoạn hậu, đại ca. Tam cung chủ cuống lên, hô, người thương thế so ta trọng, người mang theo đoàn người rút lui đi, ta đến đoạn hậu, người lưu tại chỉ có một con đường chết. Quỷ vấn dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, bớt nói nhảm, đây là mệnh lệnh, đi. Tam cung chủ bất đắc dĩ vung tay lên, dẫn một đám người chạy trốn. Kỳ thật chúng võ giả có thể tiến vào hai vị cung chủ không gian thần khí bên trong. Như thế đào tẩu sẽ nhanh hơn nhanh. Bất quá hiện tại loại cục diện này, ai sẽ tin tưởng hai vị cung chủ nếu là hai vị cung chủ bị giết hoặc là bị bắt. Vận mệnh của bọn hắn tựu không cách nào tự quyết nắm trong tay. Lại nói, rất nhiều võ giả kỳ thật trong lòng đã có thừa dịp loạn đào tẩu tâm tư. Đương nhiên sẽ không đi vào hai vị cung chủ không gian thần khí bên trong. Quỷ vấn bọn hắn biết rõ điểm này, đều không có nâng việc này, miễn cho xấu hổ tại tiên vực đi theo ai lăn lộn không phải lăn lộn. Dù sao bọn hắn đều là làm tiểu đệ, chỉ cần cho cơm ăn, đều là cha cùng nương, chỉ cần đối bọn hắn không tính quá kém vậy là được. Hưu, Tam cung chủ mang theo Vũ Dương Mạc Thiên Thiên các nàng chạy như điên. Cũng không dám bay lên cao không, chỉ có thể ở mênh mông trong núi lớn nhanh chóng phi hành. Cái này trong núi lớn mây mù lượn lờ, không chỉ ánh mắt thần niệm đều bị hạn chế, cho nên vẫn là có lợi cho chạy trốn. Ai, cuộc sống như vậy khi nào là cái đầu, Mạc Thiên Thiên một bên chạy trốn. Một bên nhìn qua xa xa mênh mông đại sơn, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Đi đào viên thành nội thế lực chỉ là một cái trung đẳng thế lực a, đi nơi nào vạn. Một ngày sông hội sẽ lần nữa đại quân áp cảnh, đến lúc đó lại nên bỏ chạy làm sao, giống như Lục Ly tại liền tốt. Hắn nhất định sẽ có biện pháp, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.